Chương 322, bản đế liền là Thiên Bảo Cung chi chủ. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi dưới đất, từng đoàn tiên quang không ngừng theo trong cơ thể hắn tuôn ra, chiếu rọi thiên địa, trong nháy mắt đó ngôi sao trên trời đều ảm đạm phai mờ, vô tận tinh hải chỉ có hắn nhất loe sáng. Tiên quang chiếu rọi thiên địa, hướng thiên địa ở giữa bao phủ, những nơi đi qua quét ngang hết thảy, xông lên phía trước nhất hơn 10 người thánh nhân trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, bay ngược té ra hơn 1000 dặm. Thánh nhân khác cũng là từng cái vội vàng dừng lại, nhìn Uyển Xu Lâu trên sân thượng cái kia một đoàn tiên quang tràn đầy run sợ cùng rung động. Tịch Thiên Dạ từ từ mở mắt, một đôi con mắt màu vàng nóng phảng phất cất giấu ngàn vạn thế giới, phiếu miểu, to lớn, thần thánh màu vàng ánh mắt quét qua thiên địa xuyên thủng hư không. Ngươi là ai? Bách Thánh lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt kia bệ nghễ, lạnh lùng, vô tình, vẻ mặt, trang nghiêm căn bản không giống như là nhân loại ánh mắt. Giống như là thần linh thần chi nhắn mắt. Ngươi đến cùng phải hay không? Tịch Thiên Dạ Dung Lam thánh nhân thanh âm run nhẹ nhẹ, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt kiêng kỵ tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ lực lượng không có khả năng mạnh mẽ như thế, cái kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí tức làm hắn sợ hãi vô cùng. Một cái tuổi trẻ phía sau lưng, thánh nhân cũng không phải thiếu niên, làm sao có thể có như thế khí tức kinh khủng? Ta chính là Thiên Bảo Cung chi chủ. Tịch Thiên Dạ kim mâu nhìn chúng sinh, cực điểm đạm mạc, cực điểm uy nghiêm, trên cao nhìn xuống đều không thể nói, mà là thân là cựu thiên đế quân bệ nghệ cùng coi thường hết thảy. Vành tiên quang nổ tung, hư không run rẩy. Tịch Thiên Dạ thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại Dung Lam thánh nhân trước người, một con tràn đầy tiên quang lấp lánh óng ánh trang nghiêm tay một phát bắt được Dung Lam thánh nhân cổ, đem hắn sinh sinh giơ lên. Dung Lam thánh nhân thân là thánh nhân, giờ này khắc này lại yếu ớt tựa như một con gà con tử, trong tay Tịch Thiên Dạ không có năng lực phản kháng chút nào, không thể chống cự, không thể trốn nhanh chóng, không thể tự sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ đem hắn trộm trong tay, thân bất do kỷ, toàn bộ sinh mệnh đều bị hắn triệt để khống chế lại. Không nói thành tín, hèn hạ bị ổi. Chết Tịch Thiên Dạ dẫn theo Dung Lam thánh nhân, bây giờ tiên quang che khuất bầu trời, phảng phất toàn bộ thế giới lực lượng đều hội tụ ở trên người hắn. Một cỗ kinh thiên động địa sức mạnh to lớn theo bàn tay hắn bên trên bộc phát ra, điên cuồng hướng Dung Lam thánh nhân dũng mãnh lao tới. Không tha mạng Dung Lam thánh nhân hoảng sợ tới cực điểm, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bối rối, vẻ mặt trắng bệch như giấy vàng, cả người càng không ngừng lạnh cóng run rẩy. Tựa như một người bị người ôm ở thất tối dưới bên trên, một chút nhìn xem máy cán hướng mình lăn tới, một chút đem chính mình ép thành bánh thịt. Kinh sợ bóng ma tử vong cùng bất lực hoảng hốt tràn ngập tại Dung Lam thánh nhân trong lòng, từ hắn từ lúc chào đời tới nay đều chưa bao giờ có một khắc giống bây giờ như vậy hoảng hốt qua. Tịch Thiên Dạ trong mắt tràn đầy lạnh lùng, hắn không thích nói chuyện, không có nghĩa là hắn dễ khi dễ, ai cũng có thể lên tới giẫm lên một cước, diều võ dương ai. Vành vô tận tiên quang triệt để đem Dung Lam thánh nhân bao phủ, Dung Lam thánh nhân thân thể cứng đờ, ánh mắt u ám. Trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt bị tiên quang chặt đứt, một tôn thánh nhân trực tiếp thánh vẫn, linh hồn đều vĩnh viễn tiêu tán. Chí tử, Dung Lam thánh nhân cũng không kịp phản kháng một thoáng, trong mắt chỉ có sợ hãi thật sâu cùng vô lực. Toàn bộ Lô Hề quận thành, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nhìn về phía cái kia đem thánh nhân xem như sâu kiến gà chó trộm trong tay thiếu niên, mỗi người đều ánh mắt đờ đẫn, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, có chút thất thần, có chút hốt hoảng. Đó là Tịch Thiên Dạ cái kia tiên quang lượn lờ, như là cựu thiên quân vương thân ảnh. Thật là Tịch Thiên Dạ, ta chính là Thiên Bảo Cung chi chủ. Tịch Thiên Dạ lời nói vẫn như cũ ở trong đất trời lượn lờ, nhưng tất cả mọi người không cách nào kịp phản ứng, tất cả mọi người giờ phút này đầu đều phảng phất nhỏ nhặt. Tịch Thiên Dạ tiện tay đem Dung Lam thánh nhân thi thể bỏ xuống không trung. Thánh thi ngã tại thành bên trong trên mặt đất, ném ra một cái hố to, kích thích đẩy trời cho bụi. Các ngươi đều cảm thấy bổn nhân dễ khi dễ, tất cả mọi người nghĩ đến dẫm lên một cước. Đáng tiếc bản đế không có nói cho các ngươi biết, từng có loại ý nghĩ này người toàn đều đã chết, mặc kệ hắn là người hay là ma, là tiên, là Phật, là quỷ. Tịch Thiên Dạ trong mắt lạnh như băng quét qua đám người, trên trăm thánh nhân toàn cũng nhịn không được dùng mình một cái, phảng phất bị cửu thiên chi thượng thiên đế nhìn chăm chú. Một cỗ sâu tận xương thủy lạnh lẽo theo lòng bàn chân điên cuồng sông lên đầu. Trong lúc nhất thời, không ai dám lên trước một bước. Một người hoài, chấn trụ bách thánh, chấn trụ càn khôn thương khung. Ngươi chính là Thiên Bảo Cung chi chủ, ngươi cũng là Tịch Thiên Dạ. Một đạo ngưng trọng tiếng âm vang lên, Huyết Long Thác Thánh Nhân vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Tịch Thiên Dạ giờ này khắc này lực lượng, đơn giản vượt qua đám người nhận biết, tuyệt đối không thế chỉ là tuổi trẻ tuân giả, ít nhất đều là thánh nhân cấp độ. Dưới tình huống bình thường, Tịch Thiên Dạ làm sao có thể mạnh như thế nghĩ đến cái kia thần bí Thiên Bảo Cung chi chủ, nhìn nhìn lại trước mắt Tịch Thiên Dạ, Huyết Long Thác Thánh Nhân trong lòng cũng nhịn không được dâng lên thấy lạnh cả người. Toàn bộ Lô Hề quận thành người đều nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt mọi người đều là rung động, đều là nghi hoặc, đều là không thể tin cùng điên cuồng. Tịch Thiên Dạ Thiên Bảo Cung chi chủ không sai, bản đế liền là Thiên Bảo Cung chi chủ. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, kim mâu bệ nghệ chúng sinh, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào. Đạt được Tịch Thiên Dạ xác nhận, tất cả mọi người trong lòng đều run rẩy một hồi. Tịch Thiên Dạ liền là Thiên Bảo Cung chi chủ, hắn thật liền là Thiên Bảo Cung chi chủ, làm sao có thể? Lục Tâm Nhan ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, Long Nha Tông đám người ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ. Mạnh Vũ Huyên cùng Trần Bân Nhiên cũng ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ. Hướng Thiên Huân cùng quận vương Hướng Văn Ích, như là chúng định thân thuật đầy mắt ngốc trệ. Những chiến mâu học viện đó nguyên lão cùng các trưởng lão càng lại như là nhìn thấy quỷ, trong mắt đờ ơ ý là sống sờ sờ nhìn thấy quỷ biểu lộ. Hết thệ từng tại chiến mâu thành, trải qua hắc ám náo động người, trong đầu không tự chủ được hiện ra lúc trước cái kia đứng ở cửu thiên, cái kia tiên quang diệu thế, cái kia từ nơi nào không rõ mà đến, lại lật tay chấn thánh nhân, cứu vãn chiến mâu thành đem nghiêng, bình phục hắc ám hòa loạn, cuối cùng lại từ nơi nào không rõ mà đi, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không người có thể được duyên thấy một lần tuyệt thế thân ảnh. Ngày đó, một khắc này tất cả mọi người chiến mâu thành sinh linh trong lòng đều in dấu xuống cái kia một bóng người, cái kia uy lâm cửu thiên, phảng phất so thiên địa đều tôn quý thân ảnh. Làm sao có thể, sẽ không xuất hiện ảo giác đi. Vu Ứng Hải đơn giản không thể tin được, phảng phất thân trong ngộng, chỉ là trải qua một trận không thể tưởng tượng ngộng cảnh. Lúc trước hắn dẫn đầu Tịch Thiên Dạ sông Thánh Sơn hình ảnh rõ mồn một trước mắt, nhưng mà dù như thế nào, hắn đều không thể đem cái kia kiên nghị đạm mạc thiếu niên, cùng trên bầu trời cái kia đạo quân lâm cửu thiên thân ảnh trùng hợp. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên cũng là lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đầu đồng dạng hiện ra rất nhiều hình ảnh. Cái kia lòng mang thương xót, tụng kinh truyền đạo, phổ độ trăm vạn chúng sinh thánh hiền. Cái kia cứu vãn chiến mâu thành, lật tay chấn thánh nhân vô địch tư thái. Thật là Tịch Thiên Dạ sao? Nhưng mà, mặc kệ tất cả mọi người như thế nào tin tưởng. Giờ phút này, cái kia đứng ở cửu thiên chi thượng, phảng phất chúng sinh quân chủ thân ảnh liền là Tịch Thiên Dạ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.